Chương 2154 tối cường thăng cấp hệ thống. Tà thần, bạo. Long Phi không phải người ngu, người khác cho cái gì liền muốn cái gì, hơn nữa, tà thần là cái gì hình dáng người, hẳn là phía trên thế giới này tối hiểm ác, tối không biết xấu hổ người, ngày hôm nay cùng ngươi là huynh đệ, ngày mai sẽ có thể ở sau lưng âm ngươi, tin tưởng người như thế sẽ đem suốt đời công lực đưa cho mình, này thật sự người câm nói chuyện, cây vạn tuế ra hoa gần như, hơn nữa, Long Phi thả ra ngoài hố đen xác thực lợi hại. Tà thần không ngăn được, nhưng hắn dù sao cũng là tà thần. Phía trên thế giới này thứ hai kêu gào bốt tồn tại há có thể như thế dễ dàng chết đi, hố đen đem tà thần nuốt chửng, tiếp theo biến mất, hệ thống gợi ý âm thanh cũng không có vang lên, tà thần công lực còn ở Long Phi trước trôi nổi, lại như là một đạo linh thể, mọi người không rõ lên, hắn còn chờ cái gì? Lão đại, đem nó nuốt chửng lấy đi à? Lão đại, cầm tà thần công lực hấp thu đi à? Một mặt khác, chủ thần điện cùng tà thần điện những kia chiến tướng nhưng là điên cuồng xông lên, e không thể để cho hắn cắn nuốt mất. Tuyệt đối không thể. Đối mặt đệ nhị cường giả tinh nguyên sức mạnh, ai có thể chống lại mê hoặc, ai có thể từ chối, chỉ cần được nguồn sức mạnh này liền có thể trở thành là trên thế giới đệ nhị cường giả, trở thành tà thần, sự tồn tại của nó so với chủ thần khí đều mạnh hơn, nhưng là... Long Phi không động với Trung. Long Phi nhìn trước mắt trôi nổi tà thần sức mạnh, cười nhạt nói, e tà thần, ngươi như vậy không mệt mỏi sao? Hời hợt một câu, trôi nổi ở Long Phi trước mắt sức mạnh bỗng nhiên rung rẩy một thoáng, nếu như Long Phi không có hệ thống hắn hay là cũng sẽ trước tiên hấp thu đi, nhưng là... Hệ thống gợi ý âm thanh không có vang lên, chuyện này ý nghĩa là cái gì? Mang ý nghĩa tà thần cũng chưa chết, tà thần thân thể đã bị hố đen nuốt chửng lấy đi, hắn hiện tại không chết, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn trốn ở này đoàn sức mạnh ở trong, hắn muốn Long Phi hấp thu sức mạnh của hắn, sau đó tiến hành đoạt xác thâm độc cực kỳ. Long Phi nhếch miệng cười nhạt nói, kỳ hai người các ngươi nhất xướng nhất hợp, này trình diễn cũng thật là đặc sắc cà, đặt ở kiếp trước tuyệt bức có thể. Cầm Oscar. Bất quá, hay nói đến diễn kịch, lão tử là các ngươi tổ tông. Rộng rãi, Long Phi trong tay chém hồn đao hơi động, trên người sức mạnh đột nhiên vừa thu lại, toàn bộ tụ hợp vào chém hồn trong đao, sức mạnh một bạo, một trảm mà xuống, dị hồn chém. Chém hồn đao. Nhất đao trảm hồn, hắn đối với hồn phách công kích có thể là nói trí mạng, tà thần trạng thái bình thường dưới, nhất đao trảm dưới tuyệt đối không chết được, thế nhưng, hiện tại này nhất đao trảm ở này đạo lực lượng bên trên, vậy thì là nhất đao lư. Dây, sức mạnh cấp tốc rung rẩy, trong hư không, tà thần rung rẩy tiếng vang lên, hì hồng đồ, cứu ta, nhanh. Ngươi đã đáp ứng ta, cứu, cứu, cứu y y ầm. Một đao cắt xuống, hồn phá, sức mạnh ở giữa không trung cấp tốc rung rẩy. Co rút lại, cuối cùng sức mạnh bên trong bùng nổ ra từng đạo tinh mang, cuối cùng toàn bộ sức mạnh cũng bắt đầu nổ tung, tà thần tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vào thời khắc ấy, hồng đồ cũng không nhúc nhích một thoáng, cùng bắt đầu như thế, hắn cũng không nghĩ phải cứu tà thần, từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có nghĩ tới cứu hắn, đương nhiên. Hắn là biết tà thần nắm giữ chiêu này, muốn cướp đoạt Long Phi thân. Thể, thành công tự nhiên là được, nếu như không thể thành công mà nói đối với hồng đồ mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại lại không phải hắn chết, chỉ có thể nói tà thần bước đi này đi quá mức thâm độc, siết đi dây gặp phải những người khác, này một chiêu tuyệt đối có thể thành công nhưng là gặp phải nắm giữ hệ thống Long Phi. Người bất tử, hệ thống gợi ý âm thanh thì sẽ không vang lên, muốn lừa hắn. Này liền khó khăn, hiện tại một đao xuống, tà thần hồn phách chém nứt, kêu thảm thiết chậm rãi ở trong hư không biến mất, lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Long Phi trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, hưng phấn lên nói. Ở thứ hai kêu gào bốt, ngươi có thể tuôn ra cái gì đến? Bạo trâu bò một điểm à? Kích động, Long Phi rất sớm đã muốn bạo hắn nhưng là vẫn không bể mất, hiện tại cuối cùng bể mất, kể chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tà thần thu được kinh nghiệm 10.000 ức, thần lực trị 100 ức điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tà vương ấn, kể chúc mừng người chơi Long Phi thu được tà ác pháp tắc có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tà vương lực lượng, có hay không dung hợp? Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tà thần thu được hệ thống đặc thù khen thưởng tùy cơ rút thưởng một lần. Có hay không khởi động rút thưởng? Tùy cơ rút thưởng. Wow! Đã lâu không có rút thưởng, đến. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, y khởi động. Khen. Gợi ý của hệ thống. Đẳng cấp không đủ, không cách nào khởi động. Long Phi lờ mờ bức bách, hệ thống ngươi não tàn chứ. Rút thưởng còn muốn chờ cấp. Ngươi có phải là đầu óc nước vào à? Long Phi có chút phát hỏa, xưa nay sẽ không có gặp được, rút thưởng còn muốn chờ cấp. Này không phải vu hố sao, liên tục khởi động nhiều lần đều chưa thành công, đều là nhắc nhở cấp bậc chưa đủ, không cách nào khởi động, đẳng cấp. Long Phi hiện tại là 100.000 vị diện bên trên đẳng cấp cao nhất tồn tại, liền ngay cả kinh nghiệm đều tăng mạnh, hiện tại khởi động không được. Vậy cũng chỉ có một cái nguyên nhân, hệ thống nói đẳng cấp cũng không phải 100.000 vị diện đẳng cấp, vô cùng có khả năng là hồng mông bên trong thế giới đẳng cấp. Nếu như là như vậy, Long Phi trầm tư một chút. Lẩm bẩm nói, hay liền không thể để cho ta trước tiên sảng khoái một chút không? Ai? Quên đi. Long Phi đem rút thưởng hệ thống thu hồi, ngược lại nhìn chằm chằm tà ác pháp tắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, hệ dung hợp. Thứ 130 đạo pháp tắc sức mạnh tiến vào trong thân thể, tà vương lực lượng. Dung hợp. Long Phi lại một lần lựa chọn dung hợp trong phút chốc, Long Phi sức mạnh trong cơ thể bắt đầu dường như nước sôi bình thường điên cuồng quay cuồng lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới từng đạo sức mạnh hơi nước xông ra, hư không không ngừng nổ vang, đồng thời Long Phi thân thể cũng đang không ngừng nổ vang, tà thần sức mạnh khí tức từ Long Phi trên người tỏa khắp đi ra, dung hợp. Dung hợp. Hắn không phải đem sức mạnh của tà thần cho chém chết sao? Tại sao còn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Này Long Phi đến cùng nắm giữ cái gì đặc thù thiên phú ở? Tà thần sức mạnh rõ ràng liền bị chém giết, có thể Long Phi vẫn là như thế được tà vương sức mạnh. Hồng Đồ ánh mắt căng thẳng, nói thầm, đây chính là sư phụ muốn thân thể ngươi nguyên nhân sao? Long Phi, ngươi thân thể đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Vù! Long Phi trên người tà vương sức mạnh đột nhiên một bạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Đồ, nặng nề nói, kỳ Hồng Đồ, cái kế tiếp chính là ngươi rồi. Hồng Đồ âm trầm cười nói, Ê Long Phi, đừng nóng vội. Sẽ làm ngươi sảng khoái lên. Đang khi nói chuyện, Hồng Đồ vung tay áo một cái, nặng nề nói, Ê lui lại. Hắn cũng không có dự định cùng Long Phi khai chiến, bởi vì hắn vẫn là không cách nào nắm giữ Long Phi toàn bộ sức mạnh, đương nhiên, cũng không phải là bởi vì hắn sợ Long Phi, mà là hắn đang đợi, nhìn Hồng Đồ biến mất trôi nổi ở giữa không trung Long Phi đột nhiên rơi xuống, sau di chứng bạo phát.